Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 744, chương 744, đơn độc thí luyện. Các đội hữu theo hang núi nhiệm vụ thất bại trở về, liền một mực thất hồn lạc phách tìm kiếm lấy nguyên nhân thất bại chỗ. Mà chiến thần Vô Song cho tới bây giờ tại trong đội ngũ cũng rất ít mở miệng nói chuyện, chỉ là yên lặng đứng ở một bên đảm nhiệm lắng nghe người nhân vật. Chỉ có tại các loại nguy hiểm trong hoàn cảnh, các đội hữu mới sẽ phát hiện xông lên phía trước nhất vĩnh viễn là hắn. Cho nên trong thành cùng an toàn trong địa đồ, người nào cũng không có chú ý tới gia hỏa này. Trong đội ngũ lớn nhất sớm biết chiến thần Vô Song đã người mất tích, cũng chỉ có trước hết bị đào thải Kinh Lan cùng Phạm Hoa bọn người. Kết quả các đội hữu mang về nhiệm vụ thất bại tin tức, để bọn hắn cũng triệt để đem chuyện nào không hề để tâm mặt. Thẳng đến Lý Minh phát hiện đồng đội số lượng không đúng, luôn cảm thấy thiếu cái quen thuộc bóng người lúc, mới kinh ngạc phát hiện, chiến thần Vô Song thế mà một mực chưa từng xuất hiện. Hải Đái, lúc trước tiến vào hang núi lúc, hắn không phải cùng ngươi cùng một chỗ xông lên phía trước nhất sao? Phạm Hoa kinh ngạc hỏi, ngươi quên, Minh Ca về sau hạ đạt chỉ lệnh, để hắn cái thứ nhất đi vào hang núi dò xét tình huống. Ta ngay tại cửa động chờ lấy, không có cùng hắn đi vào chung. Hải Đái hồi đáp, Vô Song vào sơn động chí ít vài phút về sau, chúng ta mới phản ứng được tranh thủ thời gian xông đi vào. Trong khoảng thời gian này nhìn qua không dài, có thể là đối với đặc thù địa đồ tới nói, đã được cho dài đằng đẵng. Kinh Lan nhíu mày nói ra, vậy hắn hiện tại ở đâu đâu? Nếu như nhiệm vụ thất bại, hắn cũng cần phải trở về. Kinh Thành không giải thích nói, thực hiện tại không chỉ có là các đội hữu vì chiến thần Vô Song ly kỳ mất tích cảm thấy vạn phần kinh ngạc, trong phòng họp một đám thần các cao thủ nhóm ngồi ở chỗ đó, quan sát đến hắn các người chơi nhiệm vụ tình huống lúc, bỗng nhiên cũng bị một cái kỳ lạ tiểu hình ảnh hấp dẫn lấy. Màn này sớm nhất thì lặng yên xuất hiện tại Hoa Hạ khu mỗi cái nhiệm vụ phân bình phong trong tấm hình, chỉ bất quá bởi vì Lý Minh bọn người tiến vào hang núi sau thoáng cái phân ra rất nhiều màn hình, đến mức để bọn hắn nhìn sơ sẩy, mà Lý Minh bọn họ tiến vào hang núi bắt đầu nhiệm vụ không bao lâu, lại có rất nhiều vừa nhận lấy nhiệm vụ người chơi tiến vào Lưu Ly Sơn Cốc. Phân bình phong hình ảnh càng ngày càng nhiều, xem bọn hắn không kịp nhìn, càng thêm xem nhẹ cái kia lúc đầu tiểu hình ảnh, dù sao chỗ đó đến bây giờ y nguyên vẫn là tối tăm một mảnh. Thấy không rõ lắm là tình huống như thế nào, chờ một chút, mọi người mau nhìn, đó là ai tại cuối cùng thí luyện? Thần các Tắc Thiên đôi mắt đẹp sáng lên, chợt phát hiện khiến người ta kinh ngạc tình huống. Cái gì? Còn có người tại cuối cùng thí luyện? Thần các cao thủ nhóm cùng nhau trợn mắt hốc mồm lên. Bọn họ tranh thủ thời gian cầm lấy máy kiểm soát, tốn sức tìm tới cái kia màn hình nhỏ trực tiếp phóng đại. Bạch, toàn bộ tối tăm trên màn hình, chỉ thấy một người mặc lấy cẩn trọng khải giáp khôi ngô người chơi, chính huy động trọng kiếm, cùng một người mặc giáp da đạo tặc người chơi triển khai chiến đấu kịch liệt. Mà ở tên này chiến sĩ sau lưng địa đồ trong bối cảnh, lại có 10 căn lưu ly kim du hi úc nhưng xếp thành một hàng. Không phải đâu, một mình hắn tại tiến hành trung cực thí luyện, hắn là lúc nào tiến vào hang núi? Một tên thần các cao thủ triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chờ một chút, đây không phải Minh Minh Bạch Bạch trong đội ngũ người sao? Hắn làm sao lạc đàn? Thần các Thiển Tiếu duyên dáng gọi to lấy hỏi. Không đúng không đúng, ta nhớ được hắn là sớm nhất một người tiến vào hang núi. Vì cái gì ngược lại sẽ một người ở lại bên trong? Hiện tại mới bắt đầu cuối cùng thí luyện nhiệm vụ. Thần các Yên Hoa Dịch Thệ nhíu mày mi đầu nghi hoặc nói ra. À, làm sao còn sẽ có loại tình huống này? hắn bị mặc định của hệ thống vì một cái người thí luyện. Thế nhưng là hắn tại sao có thể có nhiều như vậy đối thủ? Hắn bây giờ đối phó đạo tặc, không phải liền là đã nhiệm vụ thất bại cái kia Phồn Hoa Lạc Tẫn sao? Thần các Thái Sơn cũng nhìn ngốc ở, nhanh đi tìm Bành Tổng, nhìn xem như thế là tình huống như thế nào. Thần các cao thủ nhóm lập tức đè xuống kêu gọi khí. Gọi tới cửa thư ký tiểu thư, biết, ta lập tức đi. Thư ký tiểu thư tranh thủ thời gian xông ra cửa lớn. Chỉ chốc lát sau, Bành Tử Hàng hùng hùng hổ hổ tiếng bước chân tại cửa chính vang lên. Theo hắn đẩy cửa tiến đến, câu nói đầu tiên chính là hỏi thăm chuyện gì phát sinh. Làm thần các cao thủ nhóm đem tình huống báo cho hắn lúc. Hắn lập tức kinh ngạc trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn trên màn hình tình huống. A, đúng lúc này. Trên màn hình chiến đấu vừa vặn kết thúc, tiếng kêu thảm bên trong, tên là Phồn Hoa Lạc Tẫn, tên kia đạo tặc, lại bị gọi là chiến thần vô song chiến sĩ liên tục huy động trọng kiếm chém thành không máu. Thi thể ngã trên mặt đất. Bành Tổng, đây là cái gì tình huống? Thần các Tắc Thiên hiếu kỳ hỏi. Không có gì chẳng huống dị thường. Hệ thống coi hắn là thành một cái đơn độc nhiệm vụ người thí luyện. Bởi vì một mực không có xứng đôi đến nhận chức vụ đối tượng. Hắn hiện tại mới bắt đầu thí luyện, Bành Tử Hàng nói ra. Thế nhưng là một mình hắn làm thế nào nhiệm vụ? Thần các Truy Phong nghi hoặc hỏi. Bởi vì hắn là cái thứ nhất đơn độc người khiêu chiến. Hệ thống sẽ đem phía sau hắn khiêu chiến chí ít 9 cái người khiêu chiến làm hắn ảnh trong gương thí luyện. Hắn chỉ có liên tục chiến thắng tất cả đối thủ mới có thể bảo chứng thành công. Thất bại một lần liền trực tiếp đào thải. Bành Tổng hồi đáp, cầm những người khiêu chiến này thực lực. Thần các cao thủ cùng nhau hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Không cần hoài nghi, những người khiêu chiến này đều là hệ thống mô phỏng bọn họ trạng thái chiến đấu hình thành khiêu. Chiến đối thủ, động tác so bản thân còn phải nhanh nhẹn. Mỗi một cái khiêu chiến đối thủ thực lực, cơ hồ so các người chơi bản thân cường hãn hơn một số. Bành Tử Hàng nói ra, một người liên tục khiêu chiến 9 cái, có thể trở về mặt sao? Thần các Tắc Thiên hỏi, trừ tự thân hồi máu tốc độ bên ngoài, hắn cùng vừa mới nhiệm vụ khiêu chiến các người chơi một dạng. Không thể sử dụng bất luận cái gì bình máu. Bành Tử Hàng hồi đáp. Ta đi, không cho phép hồi máu một người liên tục đối phó 9 cái. Cái này ai có thể đánh thắng được? Thần các Hoành Đao chấn kinh trừng to mắt. Mà lúc này, Lý Minh cũng đã mang theo các đội hữu truyền tống đến cổng thành phụ cận. Lần nữa hướng về Lưu Ly Sơn Cốc cuồng hướng mà đến. Bất quá, bọn họ muốn trở lại Lưu Ly Sơn Cốc tiếp tục nhiệm vụ. Trên đường chạy trốn thời gian cũng phải tốn hao 20 phút thời gian. Lúc này trong phòng họp, thần các cao thủ nhóm khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình. Nhìn lấy phía trên liên tục chiến đấu, chiến thần vô song một người đối mặt 9 lần khiêu chiến. Mỗi lần khiêu chiến trung gian khoảng cách lựa chọn thời gian chỉ có 10 giây. Đây chính là vô cùng muốn mạc một lần nhiệm vụ. Dù sao cái này 9 cái mục tiêu bên trong, cái gì chiến đấu nghề nghiệp đều có, mà lại bọn họ đều là bị hệ thống từng cường hóa người khiêu chiến. Chỉ cần một người tiêu hao hắn một đoạn thanh máu, vậy hắn cũng căn bản là không có cách kiên trì đến sau cùng. May ra chiến thần vô song đã xử lý một cái Phồn Hoa Lạc Tẫn. Đỉnh đầu thanh máu còn thừa lại 77%. Gia hỏa này chiến đấu kỹ xảo thật sự là cường hãn. 10 giây lựa chọn thời gian không dùng quá mau. Hắn là chiến sĩ nghề nghiệp. Hồi máu tốc độ cũng không tệ lắm. 1 giây sau cùng lại tuyển lời nói. Tối thiểu có thể khôi phục 2% lượng máu. Thần các Thái Sơn vừa cười vừa nói. Đinh, đang lúc hắn nói ra câu nói này thời điểm. Trên màn hình chiến thần vô song đã lập tức quay người lựa chọn một cái lưu ly thạch trụ. Căn bản là không có cân nhắc sử dụng 10 giây lựa chọn thời gian đến khôi phục lượng máu. Ếch, hắn đây là thần các Thái Sơn nhất thời ngây người. Ha ha, Thái Sơn huynh, giống như hắn cũng không lính tình a. Thần các Hoành Đao ha ha cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?